Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1279, tranh đoạt, đào cư quái động thủ, trực tiếp trấn áp Long Cốt, mà Ngũ Trảo Thần Long thì cũng trong đoạn thời gian này đình chỉ tiếp tục luyện hóa Long Cốt, mà đào cư quái thì là cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục trấn áp, trong một chớp mắt. Đào cư quái liền đã tại Long Cốt phía trên thực hiện ngàn vạn cấm chế cùng trận pháp. Mà những cái này trận pháp cùng cấm chế bên trong, thì là có tương đối số lượng cấm chế hoặc là trận pháp là ngăn cách khí tức. Thậm chí là phong tỏa hư không. Bởi vậy, Ngũ Trảo Thần Long cùng Long Cốt ở giữa luyện tập cơ hồ bị cắt đứt ra. Nếu không phải là khoảng thời gian này, Ngũ Trảo Thần Long không ngừng luyện hóa Long Cốt. Tiến một bước tăng cường cùng Long Cốt ở giữa quan hệ. Sợ là hắn cùng với Long Cốt ở giữa liên hệ đã bị cắt đứt. Đương nhiên, đào cư quái những cái này hành vi. Mặc dù dẫn đến Ngũ Trảo Thần Long cùng Long Cốt ở giữa liên hệ yếu bớt. Nhưng đối Ngũ Trảo Thần Long tiếp tục luyện hóa Long Cốt cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như Ngũ Trảo Thần Long nguyện ý, hắn còn có thể tiếp tục luyện hóa Long Cốt. Chỉ là... quá trình khẳng định không có trước đó thuận tiện là được. Đào cư quái đang trấn áp Long Cốt sau đó. Tiếp xuống liền không có cái gì động tác. Đào cư quái từng ấy năm tới nay như vậy. Một mực đều ở thử nghiệm luyện hóa Long Cốt. Nhưng là không có bất luận cái gì thu hoạch. Bởi vậy, đang trấn áp Long Cốt sau đó. Hắn cũng không có tiếp tục luyện hóa. Bởi vì nó biết rõ. Cho dù nó tiếp tục luyện hóa. Đó cũng là không có cái gì tác dụng. Đào cư quái không có luyện hóa Long Cốt. Mà bởi vì nó duyên cớ. Ngũ Trảo Thần Long bị ép không cách nào luyện hóa Long Cốt. Cắt đứt trưởng khống Long Cốt quá trình. Làm sao bây giờ? Ngũ Trảo Thần Long nhìn về phía Diệp Dương. Chờ. Diệp Dương lại là không kiêu không gấp. Bởi vì hắn biết rõ đây là không vội vàng được. Hơn nữa. Bọn họ hiện tại cũng không thiếu thời gian. Đang chờ đợi đoạn này quá trình bên trong, bọn họ đại khái có thể tu luyện. Tiếp xuống, đào cư quái cũng không có luyện hóa Long Cốt ý tứ. Cho nên, Ngũ Trảo Thần Long trước đó luyện hóa thành quả vẫn là tồn tại. Mà theo lấy thời gian trôi qua, đào cư quái cũng không còn nhìn thấy Long Cốt phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Dần dần, nó cũng bắt đầu buông lỏng đối Long Cốt trưởng khống. Nhưng là... Long Cốt thủy chung còn bị hắn tùy thời mang theo trên người. Hơn nữa, nó đối Long Cốt chú ý rõ ràng so trước đó mạnh rất nhiều. Thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Long Cốt. Loại tình huống này phía dưới. Phàm là Long Cốt có cái gì biến hóa. Đào cư quái đều sẽ tại trước tiên phát hiện. Tiếp tục luyện hóa a. Không muốn lo lắng. Từ từ sẽ đến. Nếu có thể... tốt nhất đừng khiến Long Xương phát đảm nhiệm có gì khác tượng. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Ngũ Trảo Thần Long hơi hơi gật đầu. Thế là liền bắt đầu tiếp tục luyện hóa. Hắn cố gắng khiến Long Xương không được phát đảm nhiệm có gì khác biến. Nhưng là đây. Hắn càng là luyện hóa Long Cốt. Long Cốt biến hóa lại càng lớn. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là phát sinh dị biến. Bị đao cư quái phát hiện. Phát hiện sau đó, đào cư quái vẫn như cũ không có cho rằng là có người đang âm thầm luyện hóa Long Cốt. Vẫn như cũ chỉ là coi là Long Cốt mình ở phát sinh biến hóa. Thế là, đủ loại giam cầm cấm chế cùng trận pháp liền thêm tại Long Cốt phía trên. Tiến một bước đem Long Cốt phong tỏa lên. Ngũ Trảo Thần Long, trực tiếp luyện hóa a. Diệp Dương nhíu mày, hơi trầm ngâm một cái. Liền nhường Ngũ Trảo Thần Long trực tiếp cùng đao cư quái cướp đoạt Long Cốt quyền khống chế. Bởi vì dạng này tiếp tục mà nói, Ngũ Trảo Thần Long muốn trưởng khống Long Cốt, cái kia sẽ tiêu phí cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể. Cho nên, Diệp Dương liền nhường Ngũ Trảo Thần Long thi triển toàn lực. Trực tiếp cùng đao cư quái cướp đoạt Long Cốt quyền khống chế. Ngũ Trảo Thần Long hiểu ý, cười ha ha một tiếng sau đó. Liền vận dụng toàn lực. Oanh. Cũng chính là Ngũ Trảo Thần Long vận dụng toàn lực thời điểm. Bị đao cư quái chộp vào trong tay Long Cốt mãnh liệt bạo phát ra một đoàn chói mắt thất thải thần. Quang đến. Đồng thời. Long cốt càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến càng thêm óng ánh trong suốt. Đào cư quái quá sợ hãi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lúc này, nó ngay tại long cốt bên trên bố trí nhiều hơn cấm chế đến. Muốn trấn áp long cốt dị biến, nhưng cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Long cốt còn đang tiếp tục dị biến lấy. Không có mấy ngày thời gian, long cốt bên trong bộc phát ra thất thải thần quang. Cho dù là đao cư quái đều không che giấu được. Trực trùng vân tiêu. Lần này, toàn bộ đao cư quái hang ổ đao cư quái nhóm đều phát hiện cái này dị tượng. Mà cái khác hai cái chân thần đao cư quái cũng tìm được cái này nắm giữ long cốt đao cư quái. Lão đại, sự tình gì? Cái này long cốt chuyện gì xảy ra? Hai cái đao cư quái một mặt kinh sợ nhìn xem long cốt. Lão nhị, lão tam, các ngươi tới vừa vặn. Mượn các ngươi lực lượng dùng một cái. Trấn áp cái này long cốt. Đao cư quái lão đại thanh âm trầm thấp. So trước đó càng thêm khó nghe. Đao cư quái lão nhị cùng lão tam không nói gì. Trực tiếp liền mở rộng chính mình lực lượng. Tức khắc, đao cư quái lão đại liền đưa chúng nó lực lượng theo bọn nó thể nội rút ra. Cuối cùng biến thành vô cùng có. Trực tiếp trấn áp hướng về phía trong tay long cốt. Oanh, long cốt bị trấn áp. Chung quanh hư không đều bị phong tỏa. Tức khắc, ngũ trảo thần long cùng long cốt ở giữa liên hệ trực tiếp bị suy yếu đến cơ hồ đoạn tuyệt. Điêu trùng tiểu kỹ, Diệp Dương cười hắc hắc. Cũng đã vận dụng thời không chi đạo. Lợi dụng thời không chi lực. Trực tiếp xuyên thấu đao cư quái phong tỏa. Khiến long xương trực tiếp bại lộ ở ngũ trảo thần long trước mặt. Không có chút nào ngăn cản. Ha ha, loại này không trở ngại chút nào cảm giác quá sung sướng. Ngũ trảo thần long ha ha phá lên cười. Bắt đầu toàn lực luyện hóa long cốt. Ở không có bất kỳ trở ngại nào tình huống dưới. Ngũ trảo thần long luyện hóa long cốt tốc độ lập tức đạt đến mức cực hạn. Ầm ầm, long cốt bạo phát ra kinh thiên thần quang. Quang hoa trùng thiên, 10 phần kinh khủng, dù cho là tam đại chân thần cấp bậc đao cư quái liên thủ đều không cách nào trấn áp xuống. 10 phần kinh khủng, tam đại đao cư quái bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Đặc biệt là đao cư quái lão đại, càng là rút lấy tam đại đao cư quái toàn bộ lực lượng trấn áp hướng về phía long cốt. Nó chính mình bản nhân, thậm chí đao cư quái lão nhị. Lão tam đều biết rõ long cốt đối bọn nó đặc biệt là đao cư quái lão đại tác dụng. Nếu như không có đao cư quái, như vậy bọn chúng liền là phổ thông chân thần. Cái gì đều không phải. Trước đó đến tiến đánh bọn chúng những cái kia chân thần có thể tùy tiện quét ngang bọn chúng. Những cái kia chân thần. Lão đại, người nói cái này long cốt phải chăng liền là trước đó đám người kia giở trò quỷ. Dù sao. Bọn họ mục tiêu liền là cái này long cốt. Hơn nữa, long cốt dị biến ngay tại bọn họ rời đi về sau. Đột nhiên, đao cư quái lão tam như có điều suy nghĩ lên tiếng kinh hô. Là bọn họ, đao cư quái lão đại sắc mặt lập tức cuồng biến. Lúc đầu, nó trong lòng cũng mơ hồ có dạng này ý nghĩ. Nhưng là nó vẫn luôn không thừa nhận cùng Diệp Dương đám người có quan hệ. Nhưng hiện tại, bị lão tam nhắc nhở sau đó, nó trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy long cốt dị biến cùng Diệp Dương đám người có quan hệ. Mà một khi ý nghĩ này xuất hiện sau đó, loại này ý nghĩ lại càng ngày càng mạnh. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy chuyện này cùng Diệp Dương đám người có quan hệ. Hiện tại ta còn có thể khống chế long cốt. Cái kia trực tiếp đi đánh tới địa ngục, bức ra những cái kia quỷ tộc. Đao cư quái lão đại sát khí bừng bừng hét to một tiếng. Lúc này liền bay lên trời. Chí siêu đệ thập bát tầng địa ngục đại thành liền bay lượn mà đi. Mà cái khác hai cái chân thần cấp bậc đao cư quái cũng theo sát mà đi. Một mực trong trùng động Diệp Dương. Khi biết đao cư quái ý đồ sau đó. Cũng trước tiên trở về. Bởi vì tại lỗ sâu duyên cớ. Bọn họ có thể nói là chớp mắt liền trở về thành trì. Ở phía xa đao cư quái đám người trước đó, mà ở bọn hắn trở lại trong thành không lâu sau đó. Tam đại chân thần đao cư quái cũng đã xuất hiện ở thành trì bên ngoài. Nguyên một đám sát khí bừng bừng. Những cái kia quỷ tộc, đi ra cho ta, cửu đại chân thần, đều cút ra đây cho ta. Nếu không chúng ta san bằng cái này thành trì. Lập tức cút ra đây. Tam đại chân thần cấp bậc đao cư quái giống to không ngớt. Bạo phát ra cực kỳ khủng bố khí tức. Thậm chí, đao cư quái lão đại càng là sử dụng long cốt. Tản mát ra hủy diệt thiên địa đáng sợ khí tức. Giống như kinh đào hãi lãng đồng dạng chấn động hướng về phía thành trì. Đao cư quái lão tổ đều xuất hiện. Sát khí bừng bừng. Bọn chúng muốn hủy đi thành trì sao? Trong nháy mắt, trong thành trì tất cả quỷ tộc đều đã bị kinh động. Nguyên một đám quỷ binh tức thì bị dọa đến toàn thân run rẩy. Quá đáng sợ. Cho dù là tầng 18 ngục chủ đều bị giật nảy mình. Hắn mặc dù là chân thần cường giả, nhưng luận thực lực, lại là không bằng tam đại chân thần đao cư quái. Nếu như tam đại đao cư quái lão tổ thật hiếu thắng công thành trì mà nói, bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi. Nếu như tam đại chân thần đao cư quái phát cuồng, đem toàn bộ thành trì cho chu diệt cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, Diêm La Điện không có khả năng ngồi nhìn dạng này sự tình phát sinh. Tần Nghiễm Vương đám người khẳng định sẽ ra tay can thiệp. Chỉ là, kịp sao? Nếu là tam đại chân thần đao cư quái cuồng bạo công thành, sợ là Tần Nghiễm Vương đám người còn không có kịp xuất thủ. Tam đại đao cư quái liền đã công phá thành trì, đem bọn họ cho đồ sát không còn. Cho nên, dù cho là ngục chủ đều có chút sợ hãi. Hộ pháp ti đại nhân, ngục chủ trước tiên tìm được Diệp Dương. Hắn đương nhiên biết rõ đao cư quái là bởi vì Diệp Dương mà đến. Hiện tại, ngục chủ cũng chỉ có thể tìm Diệp Dương. Hắn hy vọng Diệp Dương có thể ra mặt giải quyết chuyện này. Không cần lo lắng, chuyện này để ta tới phụ trách. Diệp Dương phất phất tay, chẳng hề để ý nói ra. Cùng lúc đó, hắn cũng đã bay lên trời, mang theo Minh tộc tộc trưởng đám người xuất hiện ở thành trì bên ngoài. Đao cư quái, các ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, muốn đem cái này long cốt đưa cho ta. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn xem đối phương nói ra. Lúc này hắn cũng đã đi tới tam đại đao cư quái trước mặt. Không hề sợ hãi, nhìn thấy Diệp Dương đám người một chút cũng không sợ bộ dáng. Tam đại đao cư quái lại là nhíu mày. Trước đó, Diệp Dương đám người thế nhưng là bị bọn họ đánh cho thất bại thảm hại. Những cái kia chân thần giáo chủ càng là kém chút bị đánh chết. Theo đạo lý tới nói, bọn họ hẳn là lòng có sợ hãi mới đúng. Nhưng tại sao hiện tại lại là một chút cũng không sợ bộ dáng? Chẳng lẽ bọn họ có cái gì ỷ vào? Tam đại đao cư quái đưa mắt nhìn nhau. Lòng có nghi hoặc giết. Đao cư quái lão đại đột nhiên hét to lên. Trước tiên liền xuất thủ. Bất luận Diệp Dương đám người có cái gì ỷ vào, trước giết bọn họ lại nói. Nếu không, long cốt cũng sẽ bị cướp đi. Tuy nói, đao cư quái còn không xác định long cốt dị biến phải chăng cùng Diệp Dương đám người có quan hệ. Nhưng nó thà rằng giết nhầm cũng không muốn buông tha. Ngươi tự tìm cái chết. Thế mà dám ở chỗ này xuất thủ. Ngươi chẳng lẽ không sợ Diêm La Điện trấn sát các ngươi? Diệp Dương đột nhiên hét to lên. Tiếng như hồng trung, hoặc như là kinh lôi. Lập tức liền trấn trụ đao cư quái. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.